Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156: Ám Nguyệt Thị Tộc. Thu về dưới trướng, Dũng Sĩ, ngài thực sự vì Ám Nguyệt tìm về Bạch Cốt chìa khóa. Ám Nguyệt Thị Tộc trong doanh trại, Meller nữ tộc trưởng bất khả tư nghị nhìn trước mắt thanh niên nhân. Dưới cái nhìn của nàng, đây cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù đầu kia ảnh long biết ra ngoài, nhưng còn có một đầu ấu long tọa trấn, chí ít cần thời gian 1 năm, nhưng mà cái này còn không đến thời gian 1 tuần. Dũng Sĩ dĩ nhiên hoàn thành. Đúng vậy, Meller tộc trưởng, Tần Phong gật đầu, rốt cục trước ở nữ tộc trưởng Trụy Lạc Thành vong linh phía trước chạy về, sau đó đem tinh xảo bạch cốt chìa khóa móc ra ở nữ tộc trưởng trước mắt Hoàng Liễu Hoàng. Trong nháy mắt, toàn bộ trong doanh trại bạo phát ra sơn hô hải khiếu bản tiếng hoan hô. Cảm tạ Dũng Sĩ, chúng ta Ám Nguyệt tự do, Ám Nguyệt cuối cùng rồi sẽ quật khởi. Quá cảm tạ Dũng Sĩ. Keng, chúc mừng, ngài thành công phá hủy ảnh long sao huyệt, tìm được rồi chân quý bạch cốt chìa khóa. Ngài, ba lẻ loi, cấp độ sử thi nhiệm vụ Ám Nguyệt quật khởi chương 1, nội dung hoàn thành. Chúc mừng, ngài thu được Ám Nguyệt thị tộc danh vọng, cộng 10, không, không, không, không, không, không. Chúc mừng, Ám Nguyệt đối với ngài thái độ vì sơ cấp sùng bái, một loạt nêu lên soát ra. Sơ cấp sùng bái, miêu tả, Ám Nguyệt thị tộc tướng ngài coi là một gã vĩ đại anh hùng. Cũng sùng bái ngài, các nàng biết hướng vào trình diễn miễn phí thị tộc bảo vật. Các nàng vui với hướng ngài tuyên bố hy hữu nhất nhiệm vụ. Con dân của các nàng vui với cùng ngài phát sinh siêu việt hữu nghị quan hệ. Ngạch, siêu việt hữu nghị quan hệ. Tần Phong ánh mắt ở Jolis, Meller, gầy thắt lưng mông vảnh, đẹp như thiên tiên hắc tinh linh các mỹ nữ trên người xẹt qua. Khóe miệng đấy cười, hắn rất chờ mong cùng đám này hắc tinh linh các cô em siêu việt hữu nghị tràng cảnh. Bất quá bây giờ, hắn còn cần trước đem những mỹ nữ này trên cổ bạch cốt hạc liên giải trừ. Chỉ có như ấy, các nàng mới có thể triệt để thoát ly vong linh ràng buộc. Meller tộc trưởng, trước từ ngài bắt đầu đi. Tần Phong mỉm cười, đem một tay đè ở nữ tộc trưởng màu xanh nhạt thiên nga trên cổ. Tay kia cầm chìa khóa, đưa nàng trên cổ hạc liên mở ra. Nữ tộc trưởng da thịt vô cùng nhẵn nhụi, ngược lại không so với nàng nữ nhi kém bao nhiêu. Hani Dũng Sĩ, các loại, chờ, triệt để khu trục hết trên người vong linh chi lực. Hy vọng có thể cùng ngài cùng nhau thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Meller nữ tộc trưởng mập mờ nói rằng, phốp, đây là muốn phát sinh siêu việt hữu nghị quan hệ sao? Tần Phong tim bỗng đập thình thịch một hồi. Vị này nữ tộc trưởng mặc dù coi như cực kỳ mệt mỏi dã rời, nhưng mị nhãn như tơ, phong vận dư âm, đúng là một cái cực phẩm. Bất quá, chính mình cảm giác hứng thú là con gái của nàng a. Hani Dũng Sĩ, mẫu thân đại nhân nói gì với ngươi? Kế tiếp, đến phiên Jolis, cái tiểu nha đầu này vẻ mặt cổ quái. Mẫu thân đại nhân tuy là cả đời không có đã kết hôn, nhưng lừa gạt nam nhân siếc đặc biệt nhiều. Làm của nàng dưỡng nữ, Jolis hy vọng Dũng Sĩ ngài không muốn bị nàng lừa. Không có gì, mẹ ngươi đại nhân hỏi ta, Jolis có hay không thích người yêu. Tần Phong sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Ngô, tiểu trác xấu hổ cúi đầu. Sau đó, Tần Phong thay nàng cũng mở ra bạch cốt hạc liên. Một đạo tiếng nhắc nhở vang lên theo. Keng, chúc mừng, ngài thành công giải trừ truyền kỳ nữ anh hùng Jolis bạch cốt hạc liên, để cho nàng thoát khỏi vong linh ràng buộc, thu được đối phương đại lượng độ hảo cảm, cộng 500, không, không, không độ hảo cảm. Chúc mừng, ngài cùng Jolis độ thiện cảm đột phá một chiều. Đối phương đối với ngài thái độ vì bạn thân, ngạch, rốt cục bạn thân, tiểu Jolis, buổi tối tới phòng ta một cái. Tần Phong thuận miệng nói câu, ở trở thành bạn thân sau đó, thì có thể gây ra đẩy tới nữ PC kịch tình. Hắn chuẩn bị thử một lần, một phần vạn, Ngô, dũng sĩ là muốn cho Jolis kiểm tra thân thể sao? Jolis chớp chớp hồn nhiên mắt to. Ân, chuyện này, đừng làm cho mẹ ngươi đại nhân biết. Tốt dũng sĩ, ngoặc kép, bạch cốt chìa khóa, một ngày chỉ có thể sử dụng 100 lần. Tần Phong đầu tiên vì trở thành 5 hắc tinh linh các mỹ nữ mở ra hạc liên. Những người này, một bộ phận vẫn cùng Meller nữ tộc trưởng giống nhau, miễn cưỡng duy trì nhục thân. Còn có một bộ phận, đã nửa vong linh, lúc nào cũng có thể hoàn toàn đọa lạc. Còn như còn lại thiếu nữ hắc tinh linh, chỉ có thể các loại. Chờ, ngày thứ hai, làm xong tất cả sau đó. Meller tộc trưởng đi tới Tần Phong trước mặt, mâu quang có chút thần thánh, nói rằng, dũng sĩ, cảm tạ ngài cứu vớt ám nguyệt thị tộc bộ lạc, ở lây dính hỗn loạn chi long dòng máu, trở thành bị thần vứt bỏ con dân sau đó, ám nguyệt thị tộc như phiêu bạc bèo tấm, ở vô định sở, bốn phía là nhà, nhận hết lạnh lùng và khuất nhục, mà bây giờ, chúng ta rốt cục gặp dũng sĩ ngài, là ngài cứu vớt ám nguyệt. Ám nguyệt, nguyện đi theo ngài. Keng, du hí nêu lên, ám nguyệt thị tộc tổng cộng 212 người. Nguyện ý trở thành đi theo ngài, trở thành ngài người theo đuổi. Xin hỏi ngươi có đáp ứng hay không? Một đạo du hí nêu lên xuất hiện. Ân, ta nguyện ý. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Rốt cục. Đem các loại hắc tinh linh mỹ nữ toàn bộ thu nhập dưới quyền. Về sau có thể chậm rãi tăng độ yêu thích. Sau đó từng cái đẩy ngã. Tấm tắc, còn như người theo đuổi. Sẽ đối với người chơi tuyệt đối trung tâm không? Có năng lực chiến đấu người theo đuổi. Có thể phục vụ hộ vệ. Theo người chơi cùng nhau thủ thành. Đánh quái, xuất chinh, bình dân hình người theo đuổi. Một dạng sẽ có kỹ năng đặc thù, có thể ở thành trì phụ trách các loại buôn bán, trồng trọt, công nghiệp hoạt động, bất quá, NPC trở thành ngoạn gia người theo đuổi phía sau. Ngoại trừ anh hùng NPC bên ngoài, một ngày ở thành trì bên ngoài, cũng chính là ở dã ngoại tử vong, đem vĩnh cửu tiêu thất, ở trong thành trì tử vong, thì có thể ở tế đàn sống lại. Cũng có thể nói, ra khỏi thành cũng chỉ có một cái mạng, cho nên trừ phi bất đắc dĩ, một dạng có rất ít NPC tuyển trạch đi theo người chơi. Tần Phong cũng cực kỳ cảm động, nhiều như vậy NPC, bằng toàn bộ đem mệnh giao ở tại trong tay mình. Người theo đuổi, thị tộc, ám nguyệt thị tộc, chủng tộc, hắc ám tinh linh, trạng thái, sơ cấp sùng bái. Giữ gìn chi phí là 80%, đơn vị chiến đấu, 100 người, Jolis, cửu giai mị ảnh thích khách, LV23, truyền kỳ nữ anh hùng, 2.400 kim tệ, thiên, Ellerston, nhất giai mị ảnh thích khách, LV23, 240 kim tệ, thiên, Angus, nhất giai mị ảnh thích khách, LV23. 240 kim tệ, thiên, bình dân đơn vị, 112 người, Meller, truyền kỳ cấp thương nhân, cấp đại sư đàm phán thuật, cấp đại sư trưng cất rượu, cấp đại sư thảo dược thuật, LV23, 1.600 kim tệ, thiên, Elmer, cấp đại sư đàm phán thuật, cấp đại sư trưng cất rượu, cấp đại sư thảo dược thuật. LV23, 125, 60 kim tệ, thiên, Tần Phong nhìn lướt qua, hắc tinh linh thiếu nữ, bởi chịu vong linh chi lực ăn mòn kém cỏi, đang đuổi theo chính mình phía sau, vẫn là đơn vị chiến đấu, tổng cộng sở hữu 10 danh mị ảnh thích khách, cùng với 90 danh ám nguyệt thích khách, còn như nữ tộc trưởng Meller đám người, bởi bị ăn mòn quá sâu, đã mất đi năng lực chiến đấu, trở thành bình dân đơn vị, hơn nữa đều là LV23 cấp. Đây là bởi vì người theo đuổi đẳng cấp sẽ không vượt qua người chơi. Người chơi thăng cấp phía sau, các nàng cũng có thể đi qua giết quái, huấn luyện chức nghiệp kỹ năng để đề thăng đẳng cấp. Bất quá, làm xem đến phần sau ngẩng cao giữ gìn tốn thời gian. Tần Phong trong nháy mắt thổ huyết. Jolis, một ngày 2.400 kim tệ. Meller, một ngày 1.600 kim tệ. Cái này một đôi hắc tinh linh mẫu nữ hoa, một ngày liền đốt chính mình 4.000 kim tệ. Đây là 8 gãy sau hiệu quả. Nói, trong thực tế bao một đôi chân nhân mẫu nữ hoa cũng không dùng được nhiều tiền như vậy a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.